Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Phó Khô Nhị Mỹ. Một càng cầu cất chứa, đinh, ký chủ Dương Tranh, lấy được phó quân xước nụ hôn đầu tiên, kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, khen thưởng nội lực 1.000 điểm, ký chủ Dương Tranh. Trong lúc vô tình chạm đến phó quân xước mông vành, lần nữa kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu. Khen thưởng nội lực 500 điểm. Cái này cũng đi, Dương Tranh nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cười ha ha một tiếng, ôm lấy trong ngực mỹ nhân, trong đêm tối bay vút. Sau một lát, trở về trời cao tửu lâu, người nào vừa vào nhà. Giường trên khô cầu vồng xanh thoáng cái đứng lên, đơn tay cầm chăn bông bao lấy thân thể, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Khi nhìn thấy Dương Tranh trong ngực phó quân xước lúc, nàng hừ lạnh một tiếng nói, hỗn đản, ngươi lại đi chỗ nào tìm đến nữ nhân? Ha ha, khô mỹ nhân, ngươi là ghen tị sao? Bản công tử đã nói với ngươi, bản công tử muốn thu thập thiên hạ mỹ nhân. Thành lập tiên cung, hắc hắc, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là phó quân xước phó mỹ nhân, sau đó ngươi nhưng muốn gọi nàng làm tỷ tỷ. Dương Tranh ôm lấy phó quân xước, liền hướng giường trên đi, khô mỹ nhân, tại giường tốt nhất tốt nằm, hỗn đản, ngươi muốn làm cái gì? Khô cầu vồng xanh trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, làm cái gì? Khô mỹ nhân, cô nam quả nữ, không đúng, không phải cô nam quả nữ, là một nam hai nữ, sống chung một phòng, ngươi nói có thể làm cái gì đây? Dương Tranh lại là cười một tiếng, đem phó quân xước đặt ở giường trên, tiếp theo vén lên ổ chăn, liền nhào ngược lại khô cầu vồng xanh trên thân, cái gì cũng không để ý, trước thân một cái lại nói. Tiếp theo bàn tay lớn vồ một cái, đã bắt tại này tuyết bạch non mềm chỗ, sau một khắc liền kiếm xuất vỏ, thiên địa âm dương, công pháp tự động kích phát, khơi dậy một trận gió mưa. Ngươi cái này hỗn đản, vì cái gì không tìm ngươi phó mỹ nhân? Phó mỹ nhân chịu trọng thương, không thích hợp làm chuyện như vậy. Khô mỹ nhân, chớ có gấp, chờ phó mỹ nhân tổn thương tốt. Phu quân liền cùng các ngươi tới một cái một mũi tên hạ hai con chim. Ngươi, ha ha, bên này, Dương Tranh cùng khô cầu vồng xanh sóng sau cao hơn sóng trước. Nằm ở một bên phó quân xước mặc dù nhắm hai mắt. Bất quá giống như là nghe thấy được cái gì. Nguyên bản có chút trắng bệch khuôn mặt leo lên trên lướt qua hồng hà. Tựa hồ thần trí đã tại nửa tỉnh bất tỉnh giữa. Loáng thoáng biết bên người có người ở làm lấy chuyện này. Mơ mơ màng màng trong lúc vô tình phát ra một tiếng khẽ rên. Ngày thứ hai, đa tạ công tử cứu giúp. Phó quân xước ngồi ở trước bàn. Đối Dương Tranh nói, quân xước không cần khách khí. Có thể cứu quân xước là ta Dương Tranh vinh hạnh. Dương Tranh mỉm cười nói, hừ, khô cầu vồng xanh hừ lạnh một tiếng. Không quen nhìn Dương Tranh cùng khác nữ nhân dạng này, liền nghiêng đầu đi, không nhìn bên này, không biết Dương công tử sư thừa gì phái. Phó quân xước nhìn một chút khô cầu vồng xanh, trên mặt không hiểu bò trên lướt qua hồng hà. Nàng là nghĩ đến đêm qua trong lúc mơ mơ màng màng nghe được những âm thanh này. Thầy ta nhận tiên cung, Dương Tranh nói, tiên cung, chưa từng nghe nói đâu. Bất quá dùng tiên cung vì danh tiếng, Dương công tử sư môn nhất định có phần là bất phàm. Phó quân xước ngẫm lại, nói, sư môn ta xác thực cực kỳ lợi hại, quân xước không bằng gia nhập tiên cung, làm ta tiên cung trưởng lão như thế nào? Dương Tranh thuận thế mời, tiên cung trưởng lão, sợ là không ổn, Dương công tử, ta tới Trung Nguyên, là bị sư tôn lệnh. Cuối cùng là phải hồi Cao Ly. Phó quân xước khẽ gật đầu một cái. Quân xước, ngày sau ngươi muốn về Cao Ly, ta bồi ngươi hồi Cao Ly chính là. Điểm này cùng đảm nhiệm tiên cung trưởng lão cũng không xung đột. Còn nữa, người bị Vũ Văn Hóa cập tên cẩu tặc kia trọng thương. Một lát thương thế cũng hồi phục không? Ta nơi này vừa vặn có chữa thương đan dược. Không bằng trước hết ngốc ở đây. Ta cũng có chút kiếm thuật phương diện vấn đề. Thỉnh quân xước chỉ điểm một hai. Dương Tranh lại nói, phó quân xước cái này chờ đại mỹ nhân. Hắn cũng sẽ không liền dạng này thả đi. Khẳng định phải khiến hắn gia nhập tiên cung. Đến mức phó quân xước muốn về Cao Ly. Sau đó bản thân đi theo một chuyến Cao Ly. Thuận tiện đem phó quân Du thu lại phục. Phó quân xước, phó quân Du hai tỷ muội. Tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nhân cấp bậc. Phó quân xước vẻ mặt cực kỳ tinh xảo, quả thực liền giống là thế gian tốt nhất họa sĩ vẽ ra tới một dạng. Khô cầu vồng xanh đã xem như là tuyệt sắc, mà ở vẻ mặt điểm này trên, vẫn là kém phó quân xước một điểm điểm. Khô cầu vồng xanh tư thái đã là chín đầu thân, nhưng mà cùng phó quân xước so sánh, hùng bộ quy mô liền phải kém một điểm. Võ lâm đại thế giới bên trong, bầu không khí mở ra, giống như khô cầu vồng xanh mặc một nông cạn tử sắc áo lưới. Phó quân xước mặc dù mặc cao ly phục sức, có thể cũng là giang hồ trang điểm, cũng không phải bọc đến nghiêm nghiêm thật thật. Đám kia áo vừa vặn che qua đại cộng chân phía trên một điểm, cũng là đem một đôi thon dài ngọc cộng chân lộ bên ngoài. Dương Tranh một cái liền có thể đem hai cái mỹ nhân dáng người nhìn rõ ràng. Phó mỹ nhân hung càng lớn, ngọc cổng chân cũng đẫy đà. Cầm lời hiện đại tới nói liền là mang theo như vậy một điểm điểm thịt cộng cảm giác. Càng có thể dụ phát nam nhân dục vọng. Huống chi, phó mỹ nhân vẫn là một cái xử nữ. Người kiểu này ở giữa tuyệt sắc, muốn là bỏ lỡ, vậy cũng chỉ có thể hối hận một đời. Này, quân xước trước hết ngốc ở đây đi. Phó quân xước hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Ha ha, quân xước, hoan nghênh gia nhập tiên cung. Dương Tranh cười to, tay phải thân ra, đã bắt cộng ở phó quân xước trắng cộng nộn tay. Phó quân xước muốn tránh thoát, lại bị hắn bắt đến thật chặt. Vẻ mặt trên lại bò trên lướt qua hồng hà. Hơi hơi cúi đầu, quân xước. Mấy ngày nay, chúng ta liền hảo hảo du lãm cái này Nhạc Dương Thành. Chờ Nhạc Dương lầu đấu kiếm đại sẽ bắt đầu. Chờ Động Đình Hồ thần binh xuất thế, ta dẫn ngươi đi nhìn cái giang hồ này. Dương Tranh tay trái cũng thân ra. Hai cánh tay bắt cộng ở phó quân xước trắng cộng nộn tay. Thật là không nỡ thả. Hừ, đăng đồ tử, một bên khô cầu vồng xanh nhìn một chút. Mắng nhỏ một tiếng, lại nghiêng đầu đi. Phó quân xước trong lòng giờ phút này cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Nàng tới từ Cao Ly, sư tôn là danh xưng thiên hạ tam đại tông sư Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Nàng từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm khắc giáo dục, trừ sư tôn bên ngoài, cơ hồ cùng cái khác nam tử tiếp xúc qua, càng không cần nói cùng nam tử tiếp xúc thân mật. Giờ phút này bị Dương Tranh nắm tay, mà lại còn bị Dương Tranh một cái tay khác sờ. Nàng muốn tránh thoát, nhưng lại không ngoan tâm tới. Trong lúc nhất thời mâu thuẫn cùng hoảng loạn, quanh quẩn tại nàng trong lòng. Trên thực tế, phó quân xước không biết, cho dù là cùng Dương Tranh có quá nhiều lần cá cộng nước chi hoan khô cầu vồng xanh cũng không biết. Dương Tranh là thiên sinh băng cơ ngọc cốt, tăng thêm thiên địa âm dương, kỳ hiệu, đối với nữ nhân có một loại đặc thù lực hút, mà theo nội lực càng cao thâm, loại này lực hút liền càng mạnh, kỳ hiệu cũng là ngang nhau. Không chỉ đối Dương Tranh có chỗ tốt, đối nhà gái cũng có chỗ tốt, khô cầu vồng xanh nội lực liền so trước đó thâm hậu không ít. Hiện tại Dương Tranh nội lực chỉ là giang hồ nhị lưu, đứng ở trong đám người liền đã như sáng lên ngọc thạch, hấp dẫn nữ tính mục tiêu. Nếu như nội lực cấp bậc tấn cấp giang hồ nhất lưu, vậy liền là sáng lên minh châu, càng thêm hấp dẫn người. Nếu như nội lực cấp bậc tấn cấp tông sư cảnh, liền là Sư Phi Huyên. Tần Mộng Giao loại người như vậy ở giữa tiên tử, thấy được Dương Tranh cũng sẽ không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, bị Dương Tranh hấp dẫn. Mấy ngày kế tiếp, Dương Tranh liền mang theo Phó Quân Sước cùng Khô Cầu Vồng Xanh hai cái tuyệt sắc mỹ nhân du lãm lấy Nhạc Dương Thành, tiện sát vô số giang hồ khách. Rất nhanh, Nhạc Dương Thành bên trong cũng có quan hệ với Dương Tranh truyền thuyết. Tiểu tử kia kêu Dương Tranh, bên người đi theo hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, trong đó một cái vẫn là Nộ Giao Bang bang chủ phu nhân. Cái kia tiểu tử thiên phú cực kỳ lợi hại, tại trời cao tửu lâu khắc đá tiền chạm thời gian một nén nhang không đến, liền lĩnh ngộ được Tà Vương lưu tại khắc đá bên trong ảnh tử kiếm thuật. Cái kia tiểu tử mỗi ngày buổi tối đều cùng hai cái tuyệt sắc mỹ nhân ngủ cùng một chỗ, thật là hâm mộ chết lão tử. Các ngươi nói, Nộ Giao Bang gia hỏa, đặc biệt là Nộ Giao Bang bang chủ, lão bà đều khiến người cho cái kia, tại sao không đi làm chết cái kia Dương Tranh a? Ngoặc kép, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu, đủ loại cầu. Các đồng chí, chỉ có dựa vào các ngươi ủng hộ, sáng tác con đường mới có thể đi càng xa hơn. Độc giả liền là áo cơm cha mẹ a, sáng tác con đường toàn dựa vào mọi người a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.